Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Võ Phổ. Màn đêm, Bách Lý Thanh Phong về tới Ô Hà thành phố. Đến Ô Hà thành phố, hắn tuyệt không lúc trước hướng trong nhà, vẫn là đi tới Tam Thuận trấn Nhị Gia Gia trong nhà. Nhìn thấy cái này hoàn toàn kế thừa hắn y bát tựa hồ sắp tu thành cấp 3 võ giả Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không thật cao hứng. Thật sự là ta tốt cháu trai, biết thường thường đến nhìn một chút Gia Gia, so cái khác mấy cái bất thành khí tiểu tử hiếu thuận hơn. Nhị Gia Gia, Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng, tới thật đúng lúc. Nhược Thủy nha đầu, thêm đôi đũa, lại xào hai cái đồ ăn, chúng ta ra cháu hai uống một bình. Bách Lý Trường không đối với trong phòng bếp chính đang bận rộn lấy bữa tối Bách Lý Nhược Thủy nói một tiếng, biết. Thanh Phong, người trước tùy ý ngồi. Trong phòng bếp truyền ra Bách Lý Nhược Thủy thanh âm, phiền phức Nhược Thủy tỷ. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, xem ra người nhất mấy ngày gần đây không có lười biếng, khí huyết trạng thái khách quan lần trước thoáng có chỗ trượt, hẳn là luyện võ luyện, bất quá khí huyết hao tổn cũng phải chú ý bổ bên trên, nếu không một trận mù luyện, cuối cùng không thành được chiến tranh cấp không nói, sẽ còn luyện xấu thân thể của mình. Bách Lý Trường không ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong, đánh giá một chút, rất là hài lòng. Ngươi cho ta 130.000, ta căn bản không cần đến. Ngươi chờ, ta để Thiên Hành đi một chuyến, thay ngươi mua 2 phần dưỡng nguyên thang dược liệu đến, cho ngươi bồi bổ. Những tiền là kia ta cho Nhị Gia Gia dùng, ta nơi này còn có tiền. Nhị Gia Gia nói cho ta chỗ nào có thể giá ưu đãi mua được dưỡng nguyên thang dược liệu, chính ta đi mua. Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không thoáng ngẫm nghĩ một phen, nhẹ gật đầu, cũng được, ta cho ngươi cái địa chỉ. Có chút hào khí phất tay nói, ngươi nếu là chúng ta Bách Lý ra đời thứ 3 giữ thể diện nhân vật, tự nhiên là có thể hưởng thụ được vốn có ưu đãi. Đến lúc đó ngươi báo ta Bôn Lôi Kiếm tên Bách Lý Trường không đi bọn hắn cái kia cửa hàng thuốc mua thuốc. Một phần dược liệu giá cả bọn hắn dám bán cho ngươi 6 vạn lấy bên trên, ta đập bọn hắn cửa hàng. 6 vạn, cái giá tiền này so với hắn từ Nhiễm Thiên Trì nơi đó cầm còn cao một chút. Bất quá, Nhiễm Thiên Trì dù sao cũng là mỗi tháng vụng trộm từ trong nhà làm ra một chút dược tài bán. Hắn số lượng một lớn, giá cả liền đi lên, bởi vậy bên này có thể cầm tới 6 vạn một phần dược liệu. Tính được bên trên 10 phần lợi ích thực tế. Nhị Gia Gia, ta hiện tại tu vi tăng trưởng rất nhanh, đoán chừng cũng không bao lâu liền đến chiến tranh cấp. Cùng ta nói một chút chiến tranh cấp cường giả thôi. Làm sao? Đối với chiến tranh cấp cường giả tò mò. Vẫn là gặp được loại nhân vật này rồi. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, có ý riêng cười hỏi nói. Cái này, Bách Lý Thanh Phong ban ngày ấy mới bị Andrew dạy bảo qua, làm người muốn thành thật thủ tín, lúc này thực sự khó mà nói láo. Trần chờ một lát, vẫn gật đầu, phải, xem ra Thường Phong kia tiểu tử nói không sai, Thanh Phong quả nhiên còn có cái khác cơ duyên. Bách Lý Trường không trong đầu lóe lên ý nghĩ này, mặt bên trên vẫn mang theo tiếu dung. Thôi được, đã ngươi nghĩ biết, như vậy ta liền cùng ngươi hơi nói một chút. Bách Lý Thanh Phong vội vàng một bộ tốt học sinh tốt bộ dáng, ngồi thẳng lấy thân thể ngưng thần lắng nghe. Võ giả trước 3 cái giai đoạn, nuôi tinh, dưỡng khí, dưỡng thần đánh tốt cơ sở, mà đến chiến tranh cấp lại bởi vì trong ngoài phân chia nguyên nhân, đi ra con đường khác nhau, giống rèn luyện tự thân chiến tranh cấp. Bọn hắn tu hành chia 3 cái giai đoạn, trước 2 cái giai đoạn có thể dùng bên ngoài luyện gân xương ra, nội luyện một hơi khái quát. Bên ngoài luyện gân xương ra ta hiểu, nội luyện một hơi là luyện nội tức rồi. Cái này, khí, chỉ là khí huyết. Giai đoạn này, cần luyện ngũ tạng lục phủ. Đợi đến ngũ tạng lục phủ đều đạt được cường hóa, khí huyết đem mấy lần tại thường nhân. Còn lại võ giả cấp thứ 6 thuộc về ngũ khí triều nguyên cơ sở. Chính là bởi vì tông sư cùng lục địa thần tiên hai cái chênh lệch cảnh giới quá lớn phân chia ra. Tới một cảnh giới, giai đoạn này tu hành cùng trước hai cấp cũng không khác biệt. Chỉ là, cần đem bên ngoài luyện gân xương ra, nội luyện một hơi giai đoạn này, lặp lại rèn luyện 10 lần, lặp lại rèn luyện 10 lần. Đúng, cứ việc rèn luyện tự thân lần thứ nhất hiệu suất tốt nhất. Có thể 10 lần xuống tới, mới có thể chân chính đem một người tinh khí thần trồng chất đến cực hạn. Có xung kích ngũ khí triều nguyên cái kia một lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên, 10 lần chỉ là hư chỉ, người khác nhau thể chất không giống, thật giống như người có cao có thấp, có đẹp trai có xấu, có béo có lục soát đồng dạng. Thể chất chênh lệch 5-6 lần đụng chạm lấy cực hạn chưa chắc là chuyện tốt. Thể chất tốt 13-14 lần mới đạt đến cực hạn cũng chưa chắc là xấu sự tình. Quyết định, võ giả cấp 7 tiềm lực. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp nói. Đúng, Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Đoán chừng, hẳn là phía sau hắn vị kia chiến tranh cấp cường giả dày. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không rõ nhị gia gia ý nghĩ. Hắn có thể nói ra như thế tinh chuẩn một cái đạo lý là bởi vì đọc sách nhiều, rất nhiều trong sách đều như thế viết. Luyện khí cửu trọng có thể xung kích trúc cơ kỳ, nhưng có ít người lại có thể luyện đến luyện khí thập nhị trọng. Những cái kia thiên mệnh nhân vật chính nghe nói còn có thể luyện đến luyện khí tầng 99. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, hắn tự nhiên không thể cùng thiên mệnh nhân vật chính rèn luyện 99 lần trình độ đánh. Đồng, nhưng làm gì cũng phải rèn luyện cái mười mấy 20 lần mới được. Hắn là người trưởng thành, làm việc liền phải ổn, chục triệu không thể lỗ mãng. Lần trước nếu như không phải là bởi vì hắn làm việc cẩn thận từng ly từng tí, liền sẽ không thuận lợi hủy diệt trục nhật môn. Có thể dù là hắn cẩn thận hơn, vẫn có cái cá lọt lưới. Để hắn thương tiếc đến nay, chiến tranh cấp 3 cái giai đoạn, căn cứ chiến trường bên trên không giống biểu hiện, thường thường có đủ loại tôn xưng. Cấp 4 võ giả không nói đến, cấp 5 võ giả trong quân đội thường thường đều phủ lên tướng quân quân hàm. Dần già, được tôn là chiến tướng. Cấp 6 võ giả tại hoàn thành bên ngoài luyện gân xương ra, nội luyện một hơi tu hành sau lại lần nữa luyện thể 10 vòng. Không luận lực lượng, khí huyết, thể năng đều đạt tới đỉnh phong cực hạn, võ trang đầy đủ, tiếp theo người có thể đánh tan một cái doanh, dẫn đội công kích càng là không đâu địch nổi, tựa như chiến trường thần. Được tôn là chiến thần cấp. Cấp 6 liền được xưng là chiến thần cấp, sẽ có hay không có chút cao điệu? Bách Lý Thanh Phong yếu ớt hỏi một câu. Cao điệu? Bách Lý Trường không nhìn hắn một cái. Luyện đến chiến thần cấp cũng không phải chuyện dễ dàng. Rèn luyện gân cốt, màng da, ngũ tạng lục phủ mỗi một lần đều cần tiêu hao đại lượng nội tức. Mà nội tức chính là từ tinh khí thần cô đọng mà đến. Tam nguyên hợp nhất. Dùng cổ đại tu hành thuật ngữ đến nói chính là tam hoa tụ đỉnh. Ngưng tụ nội tức chính là nhân thể sinh mạng tinh hoa. Mỗi một lần lấy ra rèn luyện tự thân, đều sẽ đối tự thân nguyên khí tạo thành không nhỏ tổn thương. Thường thường cần không thiếu thời gian mới có thể chữa trị. Có thể nấu xong chiến thần cấp người tu luyện, một nửa lấy bên trên đều có thể thuận lợi đột phá. Nhưng 10 người bên trong lại có 9 cái thẻ ở nửa đường bên trên không cách nào đạt tới lục địa. Thần tiên như vậy chân thân không để lọt cảnh giới. Cuối cùng khí huyết suy bại mà chết. Nói đến đây, Bách Lý Trường không còn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Nếu như ta không phải không trên người tiểu tử ngươi cảm nhận được loại kia tam nguyên hợp nhất, hồn viên nhất thể vận vị, ngươi khí huyết này hao tổn bộ dáng, đều muốn để ta sai cho là ngươi tiểu tử bước vào chiến tranh cấp bắt đầu rèn luyện thân thể. Hồn, viên nhất thể vận vị. Bách Lý Thanh Phong có chút hiếu kỳ thỉnh giáo. Đó là cái gì? Bách Lý Trường không mỉm cười. Chỉ có tiếp xúc qua không ít chiến tranh cấp cường giả hoặc chân chính đến qua cảnh giới này võ giả mới có thể nói ra loại cảm giác này. Ngươi vẫn còn con nít, kiến thức quá ít, không hiểu nha. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Quả nhiên, hắn muốn học đồ vật rất nhiều. Nói xong luyện thể lưu chiến tranh cấp, liền không thể không lại nói những uẩn dưỡng kia nội tức chiến tranh cấp. Luyện thể lưu chiến tranh cấp vì chiến tranh mà sinh, thể phách cường đại, sức chịu đựng kinh người, mà uẩn dưỡng nội tức chiến tranh cấp cường giả thì thắng ở bộc phát. Dùng 4 năm lục đẳng cấp để cân nhắc, một vị cấp 4 nội tức lưu chiến tranh cấp cường giả. Tại nội tức chưa từng hao hết trong lúc đó có thể cấp tốc đánh chết cùng giai luyện thể lưu võ giả. Duy cấp 5 luyện thể lưu võ giả mới có thể đối kháng. Thậm chí tại cấp 6 luyện thể lưu cường giả trước mặt đều có hy vọng giữ được tính mạng. Toàn thân trở ra, cấp 4 giây đồng cấp đánh cấp 5 kháng cấp 6. Vượt cấp dễ dàng như vậy. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, cái võ giả này cấp 9 hệ thống muốn vỡ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.